Chương 936 tối cường thăng cấp hệ thống. Trọng lực cự ma hỏa lực mở hết. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Nghê Phỉ Nhi, lại tới một lớp. Trang bị. Long Phi chợt hô lên một tiếng, bị một đại ba cường giả đuổi theo tè ra quần. Bây giờ những cường giả này cảnh giới đã sắp đột phá kim tiên cảnh giới, hơn nữa có một ít cường giả đã đạt tới kim tiên cảnh giới. Long Phi có chút không chịu nổi, Phỉ Nhi cũng có chút không chịu nổi. Hello đình chi lực, nghe ta hiệu triệu. To đại lôi tràng lăn lộn, to lớn thiểm điện bổ xuống, đem một đại ba cường giả oanh không thể tự lo liệu, nhưng là cũng không có miểu sát, cũng không có bị thương nặng, chẳng qua là thiếu một bộ phận lượng máu. Phỉ Nhi tức giận nói, ê chủ nhân, bọn họ cũng quá mạnh. Ta lôi nguyên tố lực còn không có tu luyện tốt đây. Cái đó, ghê ta rút lui trước. Phỉ Nhi có chút như đưa đám, có chút không cam lòng, trong lòng hung hăng nói, ghê ta nhất định phải trở nên mạnh hơn đứng lên. Nàng bị đả kích, bị những cường giả này cho đả kích, nàng cho là trực tiếp lôi điện không gì không thể, bây giờ phát hiện mình tốt yếu a à. Long Phi trong lòng rết một cái, ê Phỉ Nhi, chớ đi a. Phỉ Nhi đã đi vào lôi long hạt châu chính giữa. Cũng tại lúc này, Long Phi bị mấy trăm tên cường giả bao vây ở, từng cái ánh mắt mang vết theo dõi hắn, muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống y trốn a. Thế nào không trốn? Truy en cua tôi. Nét e phóng điện a, thế nào đứt đoạn tiếp theo phóng điện? Tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Một tên kim tiên cảnh giới cường giả thở hồng hộc, bị Long Phi làm rất khó chịu, chung quanh mỗi một vị cường giả đều là giống nhau, hôi đầu thổ kiểm, vô cùng chật vật. Rất nhiều cường giả tóc bị tạc mở, giống như ổ gà như thế kiểu tóc, từng cái không phải là chủ lưu, dị thường chật vật, lại cho ta chạy a. Giết chết. Vừa dứt tiếng, tất cả mọi người đứng dậy quát lên, thì giết chết hắn. Nhịp bước động một cái, những cường giả kia tất cả tiến lên một bước, bước lên tới, Long Phi khóe miệng móc một cái, cười lạnh một tiếng đạo, giết chết ta. Chỉ các ngươi cho là mình cấp bậc cao tự ngạo mà nga. Lão tử liền không nhìn được ở trước mặt ta ngạo mạn người. Rất là phách lối, Long Phi trong lòng khẽ nói, hệ âm binh quân đoàn dùng, Phỉ Nhi dùng, bây giờ, ghi cự ma. Trên người của ngươi phong ấn cũng xông phá chứ. Tầng 18 trong địa ngục cự ma thanh âm hùng hậu, đạo, nghe chủ nhân, ta một mực chờ ngài kêu gọi. Trọng lực cự ma cũng không kịp chờ đợi, Long Phi hưng phấn cười lên, đạo, nghe vậy hãy để cho ta biết một chút về không có bất kỳ trói buộc lực lượng ngươi. Đến đây đi, để cho những thứ này đã từng hoành hành một đời cường giả siêu cấp nhìn một chút. Tuân lệnh. Đồng thời ở nơi này, những cường giả kia đồng loạt đánh về phía Long Phi, ung ung. Liên tục nổ vang, Long Phi bên người nhiều hơn một vị lớn vô cùng ma đầu, giơ lên hai cánh tay cuốn vòng quanh phong ấn ống khóa, hai mắt âm trầm, ở chung quanh thân thể hắn một cổ Urumi như vậy khí tức mơ hồ mà động, từ hắn đi ra trong nháy mắt, mộ bia từ từ lơ lửng, đá vụn lơ lửng. Liền ngay cả những cường giả kia thân thể cũng có chút không khống chế được muốn lơ lửng, Long Phi hời hợt một câu, đạo, ghê giết sạch. Trọng lực cự ma âm u cười một tiếng, ê minh bạch. Gấp 10.000 lần trọng lực. Trọng lực đàn, bảo cho ta, struincuatuinet gầm lên một tiếng, trên người hắn Urumi khí tức trực tiếp tóe ra đi, đem chung quanh cường giả toàn bộ đều bao lại, cũng ở đây trong nháy mắt, những cường giả kia thân thể toàn bộ một cổ lực lượng cho ký thác dơ lên. Cũng ở trong nháy mắt này đang lúc ầm. Quanh, từng đạo thân thể nổ tung đi ra, trực tiếp bị nghiền bể mất, biến thành phấn vụn, ngay cả xương đầu cá đống cặn bã cũng không có để lại. Những cường giả này chính giữa có không ít là kim tiên cảnh giới tu vi, nhưng là bị trọng lực cự ma khí tức cho nghiền bể mất, phong ấn mở hết, trọng lực cự ma lực lượng khôi phục lại cảnh giới đỉnh cao, cường đại rối tinh rối mù, ken, đinh. Gợi ý của hệ thống thanh âm điên cuồng vang lên, đinh tai nhức óc, mà nghĩ cũng sắp phải bị nổ bể mất một dạng Long Phi cười lên ha hả, lại muốn mạng của lão tử. Các ngươi xứng sao? Điểm kinh nghiệm EXP thành đốn gia tăng, chẳng qua là. Long Phi bây giờ không có dung hợp ngũ phẩm tiên căn, hắn bây giờ còn không cách nào thăng cấp, bất quá Long Phi cũng không lo lắng. Mặc dù hắn bị hạn chế không cách nào thăng cấp, nhưng là điểm kinh nghiệm EXP một cái cũng sẽ không ít. Chỉ cần hắn dung hợp ngũ phẩm tiên căn, vậy hắn sẽ liên tục đột phá, không thể thăng cấp, nhưng là kinh nghiệm ở chẳng qua là, Long Phi không thăng cấp liền không cách nào đạt được càng cường lực đo, thăng không thăng cấp bây giờ đã không trọng yếu. Ta muốn là kỹ năng hối đoái điểm A. Long Phi trong lòng nhất định, hầm hừ đạo, kẻ cự ma càng quét, đem nơi này đầy đủ mọi thứ cũng càng quét xuống. Mấy canh giờ này Long Phi càng quét một mảng lớn, nhưng là so với toàn bộ thần đế mộ viên mà nói chẳng qua là một góc băng sơn, tiếp tục, kẻ 38,000 điểm kỹ năng hối đoái điểm, cái gì ác ma quả thực, cái gì Sharingan, ta muốn hối đoái liền hối đoái bất tử hệ liệt kỹ năng. Long Phi không muốn xa cách liền là muốn. Mang vương đại chiêu, 5 giây thật nam nhân, trọng lực cự ma điên cuồng càng quét hết thảy, kim tiên cảnh giới cường giả hoàn toàn không phải là hắn đối thủ, một đường miểu sát, một đường điên cuồng miểu sát, Long Phi bị trọng lực cự ma trên người lực lượng cho rung động ở, trong lòng cũng âm thầm vui mừng, 10 miếng thông thiên tiên làm không có uổng phí trộn, ngay tại lúc đó, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo, nghe lôi ma. Lôi ma hai mắt rung một cái, hưng phấn, đạo, nghe chủ nhân. Long Phi đạo, ngươi nghĩ biện pháp cho ta làm hết sức đem mảnh này trong mộ viên mộ bia đánh vỡ xuống, có thể đánh bao nhiêu, tóm lại nhất định phải nhiều. Lôi ma không biết Long Phi phải làm gì, nhưng là hắn vẫn rất hưng phấn nói, tuân lệnh. Trọng lực cự ma cũng tốt, lôi ma cũng tốt, bọn họ đều thuộc về tầng 18 trong địa ngục ma đầu, bọn họ đều có ra sân thời gian hạn chế, theo trọng lực cự ma xông phá phong ấn hắn ra sân thời gian từ nguyên lai 5 phút tăng lên tới bây giờ 15 phút, thời gian này đối với, đúng. Long Phi mà nói quá ngắn, hắn bây giờ quá cần muốn kinh nghiệm, quá yêu cầu kỹ năng hối đoái giá trị, nếu như bọn họ thời gian đến một cái, Long Phi nghĩ, muốn trảm sát bất kỳ một cái nào cường giả sợ rằng, cũng phải bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng, cho nên hắn phải nghĩ đối sách tốt, không tiếc bất cứ giá nào đối sách, ẻ đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết kim tiên tứ phẩm cường giả lấy được kinh nghiệm 16.000 điểm, tiên lực giá trị 120.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được kỹ năng hối đoái điểm gội 64 điểm. Cũng không có giống như mới bắt đầu như thế tăng lên gấp bội, bất quá loại kinh nghiệm này đã là cực kỳ phong phú, thiên đường cấp bậc phó bản. Onion thần, quét kinh nghiệm siêu cấp thiên đường, Long Phi sẽ không bỏ qua, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, sau 15 phút, phô thiên cái địa, đầy trời khắp nơi tất cả đều là những cường giả kia, những cường giả này tất cả đều là kim tiên đỉnh phong, thậm chí còn có nguyên tiên cảnh giới cường giả, chủ nhân. Thời gian của ta phải đến. Trọng lực cự ma nhìn nhiều cường giả như vậy là Long Phi lo lắng. Số từ 1769.